Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 978. Đào Ngột giận cắn Hà Đồ. Cùng lúc đó, Đào Ngột thời gian dần qua đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt. Thân cao 2000 trượng, nó vô cùng to lớn, dù cho Cổ Diệc Ma Thần đều so với hắn thấp bé. Đỏ tươi hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm Từ Hạo Thiên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một thân đen nhánh, lông tóc tung bay theo gió, như là toàn thân hất lên một thân màu đen lửa cháy mạnh, tùm khủng bố. Thiên lôi mũi tên như cũ rơi vào Từ Hạo Thiên trên thân. Đào Ngột nhìn một hồi, liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Đế Tuấn cùng Thái Dương Thần Hòa, Dương Tiễn bọn người vô cùng khẩn trương. Đào Ngột hung danh hiển hách, ngắn như vậy khoảng cách, nếu như hắn tập kích Từ Hạo Thiên bọn hắn đều ngăn cản không được. Hiện tại chỉ có thể ở tâm lý cầu nguyện những người kia không nên dính vào. Đế Tuấn cũng chú ý tới Đào Ngột đến, hắn nhíu mày thầm nghĩ, đây rốt cuộc là loại thu giữ nào khí tức vậy mà như thế không tầm thường. Dưới chân của hắn Thái Dương Thần Hỏa như cũ tại rơi xuống, theo chỗ cao nhìn xuống dưới, Thái Dương Thần Hỏa đã đè ra một vài vạn trượng lớn nhỏ hố to, chung quanh bùn đất như là bão cát giống như kịch liệt lăn lộn, căn bản không nhìn thấy Thái Ất chân nhân bóng dáng. Thiên Uyên cùng chung quanh các vực đều ở đây kịch liệt điên cuồng diêu động, tử vong chi hải đã lật úp, núi lửa bạo phát, sơn hà động đung đưa, lôi vân cuồn cuộn, một trận đủ để cho mê hoặc đại thế giới hủy diệt hạo kiếp sắp tới. Bị Thái Dương Thần Hỏa áp chế, Thái Ất chân nhân đã hai chân uốn lượn, kịch liệt run rẩy lên đối mặt Đế Tuấn áp chế. Hắn thật sự có chút ít ăn không tiêu, không thể tiếp tục như vậy nữa. Không chỉ có chính mình phải bỏ mạng ở đây, chính là toàn bộ mê hoặc đại thế giới đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái Ất chân nhân hai mắt sung huyết, Thái Dương Thần Hỏa bên trong ẩn chứa năng lượng siêu cường, nhất là loại năng lượng này áp xúc cùng một chỗ, hắn có khả năng bộc phát ra năng lượng tuyệt đối kinh thiên động địa. Hiện tại hắn có chút hoài niệm kiếp trước đỉnh phong tu vi, bằng không hắn sẽ không cho phép Đế Tuấn ngông cuồng như thế. Giống một đạo đinh tai nhức óc gào thét truyền đến, cả kinh Thái Ất chân nhân đều không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 5000 trượng cao Đào Ngột hư không chạy tới. Kinh phong gào thét mà qua, tựa như một đoàn ngọn lửa màu đen tại liệt liệt thiêu đốt lên. Nếu như đổi lại người bình thường đã sớm dọa đến không thể động đậy. Đào Ngột, Thái Ất chân nhân giật nảy cả mình, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hung thú tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Đào Ngột giống như phát điên vậy, hướng về Đế Tuấn phóng đi, miệng to như chậu máu một tấm mà ra, phảng phất có thể đem một tòa núi lớn nuốt hết, hung hãn vô cùng. Trời à, đó là cái gì? Đây là cái gì quái vật? Là hung thú sao? Này khí tức cũng quá kinh khủng a. Phương xa những cái kia may mắn còn sống sót các tu sĩ nhìn thấy Đào Ngột phía sau đều kinh hãi. Không thôi, bọn hắn đến bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, bọn hắn liền xem như chạy trốn tới chân trời, cũng không biết chỉ lo thân mình. Một khi Thái Dương Thần Hỏa nổ tung, thế gian này tất cả mọi người cùng tan thành mây khói. Đế Tuấn giận dữ, đầu hung thú này chẳng lẽ điên rồi sao? Làm sao lao đến tới mình? Thái Ất chân nhân hậu nghệ. Cổ đế thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trợn mắt hốc mồm, đầu này ngoài ý muốn tới chỗ này hung thú vậy mà hướng về Đế Tuấn đánh tới. Chẳng lẽ cái này hung thú là Từ Hạo Thiên mời tới trợ thủ? Nếu quả là như vậy, Từ Hạo Thiên hắn liền hung thú đều có thể thu phục. Thái Ất chân nhân tự mình lẩm bẩm, Từ Hạo Thiên trong lòng của hắn trong nháy mắt trở nên cao lớn. Cổ đế tâm lý thì càng cảm giác khó chịu. Từ Hạo Thiên trên tay hậu nghệ, Phong Lương, thậm chí bao gồm bây giờ xuất hiện Đào Ngột, đều không kém cùng hắn, thì càng không cần phải nhắc tới Thái Ất chân nhân, đang lấy hắn vi tôn thế giới bên trong vậy mà toát ra từ Hạo Thiên dạng này thiên kiêu. Để cho hắn có loại ở trong giấc mộng cảm giác, thiên hạ đệ nhất sao? Bất quá một câu cho cười thôi. Cổ đế gương mặt đắng chát. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào Từ Hạo Thiên thủ hạ có thể sáng tạo kỳ tích. Cầm yêu đế đánh bại, làm đế tuấn huy động vạn trượng to lớn hà đồ hướng về Đào Ngột đập tới. Liền trực tiếp đánh vào Đào Ngột trên đầu, nện đến Đào Ngột gầm thét liên tục, nhưng lại cũng không có bị đập bay. Chỉ thấy Đào Ngột mở ra miệng to như chậu máu, liền trực tiếp cắn lấy hà đồ bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?